Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687 chương 6 hành động kế hoạch. Đi trước đại lễ đường khi, chợt thấy một đám nữ sinh vây ở một chỗ thập phần hoa si mà nhìn một người nam nhân. Nam nhân kia cũng là vừa từ office building ra tới. Triệu Thanh Y nói, trong trường học có minh tinh tới hoạt động sao? Triệu Quân Hạo nói, không phải tiểu minh tinh, là ở đại học kiêm chức lý giáo thụ, đại học còn thiếu giáo thụ sao? Không đến mức như vậy đi, đến nỗi kiêm chức giáo thụ nhưng thật ra thực bình thường. Rất nhiều giáo thụ đều là đến khác học giáo đảm nhiệm ghế khách giáo thụ. Ghế khách, cũng là một loại kiêm chức, 24 tuổi khi liền đạt được ma tỉnh một cái tiến sĩ một cái thạc sĩ học vị. Loại người này nhiều sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ thật đúng là không nhiều lắm, này không chỉ có yêu cầu siêu phụ tải mà nhảy lớp đọc sách. Còn phải có thực tốt ngôi cao cơ hội mới được, kia vẫn là rất nhiều, một cái đồng học nói. Loại người này là học thần cũng liền thôi, càng muốn mệnh chính là còn soái đến không lời gì để nói. Điểm chết người chính là trong nhà còn có tặc tiền, Lý Dịch Chi ở hải kế hoạch lớn giáo thụ là kiêm chức. Trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu, ngẫm lại lý giáo thụ tới trường học một năm. Làm hại thật nhiều nam học sinh đuổi không kịp nữ học sinh. Hắn vừa lên khóa, các chuyên nghiệp nữ bọn học sinh cũng dũng qua đi nghe giảng bài. Triệu Thanh Y nói, bằng cấp cao, trong nhà có tiền, không đại biểu chính mình sẽ kiếm tiền. Kia đồng học nói, hắn hiện tại trên tay có điện tử tin tức công trình phương diện 23 hạng độc quyền. Ngươi nói hắn có thể hay không kiếm tiền. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y tưởng nói ta từ trước nhân vật đến lớn tuổi khi cũng có rất nhiều độc quyền. Nhưng là hiện tại chỉ có thể anh. Lý Nguyệt Tú nhìn xem người nọ mặc cùng thân thể. Nói, không phải vừa rồi cho chúng ta chụp ảnh người sao. Triệu Thanh Y không kịp nhìn kỹ. Triệu Quân Hạo cũng phải đi tham gia lễ tốt nghiệp, bọn họ không phải trường học người, cũng không thể cùng qua đi. Triệu Thanh Y liền dẫn bọn hắn đi đình nguyện gian ngồi. Nơi này còn có tam đối tới gặp chứng nhi nữ tốt nghiệp gia trưởng ngồi. Triệu gia tam xuất khẩu thành thơ điểm vị trí, lẫn nhau không thân, cũng không tùy hứng quấy rầy người khác. Triệu Thanh Y từ bao chung lấy ra thủy cho cha mẹ. Lại lấy ra quạt xếp cấp lão mẹ quạt phong, Lý Nguyệt Tú nhìn nữ nhi chi kỷ, không cấm lại nghĩ tới Thẩm gia sự, nếu Thẩm gia hiện tại muốn cướp có sẵn nữ nhi, nàng liền khóc cho bọn hắn Semonser lúc ấy kế hoạch hóa gia đình. Nàng cũng không thể sinh nhị thai, vốn dĩ liền muốn một cái nữ nhi, muội muội sinh một cái nàng nuôi lớn tới cũng coi như một loại đền bù. Triệu Thanh Y ngồi ở lão mẹ bên cạnh. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, chúng ta vừa rồi đã quên một sự kiện, Triệu Bằng Siêu nói. Chuyện gì? Triệu Thanh Y nói, ca thượng 4 năm đại học có hay không giao bạn gái? Tuy rằng ca niệm đến là cơ hồ là hòa thượng chuyên nghiệp, nhưng là khác viện hệ là có rất nhiều nữ học sinh. Bạn cùng phòng của hắn nhóm khẳng định biết, Lý Nguyệt Tú nói. Vẫn là học sinh, làm sao có thời giờ luyến ái. Sinh viên không giống nhau. Nếu ca có bạn gái, kia chúng ta ở cùng một chỗ. Hắn bạn gái có đồng ý hay không? Triệu Thanh Y thật đúng là không có nguyên chủ phương diện này ký ức. Bởi vì khi đó đã toàn thân tâm đặt ở thân thế thượng. Triệu Bằng Siêu nói, vừa mới tốt nghiệp, hảo hảo công tác, quá 2 năm lại tìm cũng tốt. Triệu Thanh Y nói. Ta suy nghĩ, ca nếu là tìm không thấy bạn gái, ta đi Thanh Hoa vào đại học khi liền nhiều hạng nhất nhiệm vụ. Ta phải nhiều kết giao các loại nữ sinh, tương lai cấp ca giới thiệu, Lý Nguyệt Tú một đầu hắc tuyến. Nói, ngươi nói được ngươi ca giống như cưới không đến lão bà dường như Triệu Thanh Y tươi cười. Ta còn không phải là vì mẹ sớm một ngày ôm tôn tử, Lý Nguyệt Tú nói. Chính mình vẫn là tiểu quỷ đâu, ta 18 tuổi lạp, đang nói. Triệu Bằng Siêu nhìn đến một cái bạch y nam tử từ nhỏ trên đường đi tới. Nói, cái kia là Quân Hạo nói Lý giáo thụ đi. thật tuổi trẻ, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, như vậy xem là soái. Phía trước đều không có chú ý, Lý Nguyệt Tú nói. Quân Hạo nếu là như vậy tiền đồ thì tốt rồi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói giống như ca thực không tiền đồ dường như, ca kỳ thật không tồi, Triệu Thanh Y là thiệt tình lời nói. Nàng đương quá đỡ đệ ma, đỡ ca ma, đỡ muội ma, Triệu Quân Hạo vẫn là thực hiểu được chính mình tiến tới. Triệu Thanh Y nhìn trong truyền thuyết học thần từ bồn hoa bên đi qua. Thầm nghĩ, học thần không phải đều rất vội sao? Nhớ năm đó nàng thượng Harvard khi, có chút thiên chỉ có thể ngủ 4 cái giờ. Ngày thường thấy bạn trai cũng chưa không? Người này như vậy đi dạo, đọc được nhiều như vậy thư sao? Chẳng lẽ so nàng trí nhớ còn muốn hảo? Triệu Thanh Y đang phun rầm rĩ, không cấm nhớ tới trước nhân vật mang viên cạnh đi kinh đại. Tên kia có thể ở nàng ăn một bữa cơm thời điểm xem xong 2 quyển sách. Giống điện ảnh siêu nhân giống nhau. Triệu Thanh Y cân não bỗng nhiên khai quang giống nhau. Đem bao đưa cho Lý Nguyệt Tú. Nói, ta đi cùng Lý giáo thụ chào hỏi một cái, nhìn nữ nhi chạy. Lý Nguyệt Tú uy một tiếng. Nữ nhi lại vẫy vẫy tay. An tâm, không có việc gì. Triệu Thanh Y chạy đến nam nhân kia trước mặt. Lúc này nhìn kỹ. Quả nhiên đôi mắt lông mày cái mũi lớn lên đều đẹp. Hơn nữa là không hóa trang đẹp. Hello, Lý giáo thụ phải không? Điện thoại có sao? Lý Dịch Chi lạnh lùng ngắm nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi hảo ta ca là tốt nghiệp. Yên tâm ta là đàng hoàng nữ tử. Đem điện thoại cho ta hảo sao? Lý Dịch Chi nói, vị này nữ sĩ, ngươi không cảm thấy ngươi thực thất lễ sao? Triệu Thanh Y tươi cười. Đó chính là không cho ý tứ sao? Ngươi cảm thấy đâu? Cái kia, Triệu Thanh Y thật đúng là nói không nên lời, xin hỏi có thể xem một chút ngươi bộ ngực sao? Như vậy so lưu manh còn lưu manh lời kịch, ta cảm thấy ngươi vẫn là cấp tương đối hảo, Lý Dịch Chi nói. Xin lỗi không tiếp được, Triệu Thanh Y hừ một tiếng. Thầm nghĩ, cũng liền đây là rõ như ban ngày. Chúng mục nhìn trường, nếu là một cái không người vùng hoang vu dã ngoại, hắn kêu phá giọng nói cũng chưa dùng. Nàng biết công phu, bắt hắn lại lột ra hắn vạt áo xem cái minh bạch. Nàng muốn điện thoại cũng là tưởng ước nhân ra đi không có người địa phương trực tiếp nhìn xem. Nhưng này thanh cao bộ dáng không có đơn giản như vậy. Triệu Thanh Y, ngươi cho ta trở về. Ngươi không cần quấy rầy người khác, không lễ phép. Triệu Bằng Siêu xem nữ nhi đối một người nam nhân dây dưa. Nhạc phụ tâm đều là chịu không nổi, nhịn không được hướng nàng hô. Biết rồi, làm cho cha mẹ mặt đi bái nam nhân quần áo, sẽ gia tốc bọn họ phi thăng thành tiên. Lý Dịch Chi thói quen các nữ sinh truy đuổi, giống to gan như vậy tới hỏi muốn điện thoại cũng không ít. Này chỉ là thường quy cự tuyệt mà thôi. Lý Dịch Chi quay đầu nhìn lại. Kia thiếu nữ đã bôn hồi nàng cha mẹ bên người, nhà bọn họ người cảm tình thực thân mật, không giống hắn tổng hòa người nhà không thể nói mấy câu. Lý Dịch Chi khó tránh khỏi có vài phần hâm mộ cô đơn. Vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, trong nhà, trường học hắn tổng khó tìm đến lòng trung thành, lại nói Triệu Thanh Y một hồi đi, Lý Nguyệt Tú liền quở trách nàng. Lo lắng nàng tương lai gặp gỡ lớn lên đẹp nam nhân chính là cái này đức hạnh. Giữa trưa thời gian, Triệu Quân Hạo rốt cuộc kết thúc lễ tốt nghiệp. Hắn cùng đồng học chụp rất nhiều ảnh chụp, người một nhà cũng chụp không ít. Đến buổi chiều tam điểm tới chung, người một nhà giúp đỡ hắn ở trong ký túc xá đồ vật đều thu thập hảo. Vô cùng náo nhiệt mà trở về nhà, chờ đến Triệu Quân Hạo tốt nghiệp. Bọn họ mới là chân chính công việc lu bù lên. Triệu Quân Hạo ngày hôm sau liền chính thức đi Lục Hải tập đoàn báo danh. Triệu Bằng Siêu tưởng bao tiểu hạng mục làm sự cũng muốn Triệu Quân Hạo đi Lục Hải tập đoàn hỏi một câu. Hắn phía trước ở Lục Hải tập đoàn thực tập, hiện tại liền không cần thời gian thử việc chính thức thượng cương. Công ty nhân mạch vẫn là có một chút. Triệu Thanh Y tác mưu hoa như thế nào tiếp cận Thẩm Hạc Niên phu thê. Có cái gì cơ hội có thể oanh động tính mà vạch trần kia đối mẹ con. Lộng tới toàn bộ vòng đều biết, các nàng tuyệt đối không có làm bộ cơ hội, hiện tại kia đối mẹ con ở nước Mỹ. Bởi vì Thẩm Mộng Như không có bị lý tưởng nước Mỹ trường học trúng tuyển. Về nước sau vào Đông Hoa Đại học, cùng nguyên chủ thành bạn cùng trường. Này có bộ phận nguyên nhân là Thẩm Mộng Như bởi vì Lục Chi Viêm tốt nghiệp đại học về nước vô tâm. Tư Đạt ở học tập thượng, cũng sớm tưởng về nước, trực tiếp phụng Triệu Tiểu Nhã di ảnh, kéo biểu ngữ đến Thẩm thị tập đoàn cao ốc hạ kêu Thẩm Vĩ Thần lừa gạt phụ nữ nhà lành. Không dưỡng thân nữ, trả ta công đạo, vạn nhất còn không có nhìn thấy Thẩm Hạc Niên, nàng đã bị bảo an hoặc cảnh sát khuyên đi rồi. Hơn nữa ở đây người nếu tuyên truyền không đủ cũng không được. Triệu Thanh Y vắt hết óc, rốt cuộc nhớ tới, 8 Nguyệt 3 hào là Thẩm Hạc Niên 70 đại thọ. Đặt ở Hải Châu khách sạn lớn tổ chức tiệc mừng thọ. Hải Châu một nửa có uy tín danh dự người đều sẽ tham dự. Nếu ở lúc ấy đi trả ta công đạo, Thẩm Vĩ Thần nếu là nam nhân, liền ra tới nói một câu, đừng sợ ta ăn vạ các ngươi Thẩm gia, ta sẽ không bởi vì ngươi cung cấp một viên tinh tử liền đối với ngươi ra đồ vật cảm thấy hứng thú. Chỉ cần nói rõ ràng, ta có thể tuyên bố vĩnh viễn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta là Chi Giang tỉnh thi đại học trạng nguyên, ta có tự tin tương lai thành tựu thắng qua ngươi. Thẩm gia dòng dõi trèo cao không nổi ta Triệu gia. Bọn họ Triệu gia liền đứng ở đạo đức điểm cao, chứng cứ vô cùng xác thực không leo lên. Đúng lý hợp tình, Thẩm Hạc Niên không điều tra rõ mới là lạ. Kia đối mẹ con sở dĩ có lực lượng, còn không phải bởi vì Thẩm gia, chính là nhiều người như vậy biết khả nghi. Thẩm gia tương quan bất luận cái gì một người muốn tra các nàng. Các nàng liền bình thường người làm công đều không bằng. 17 năm vinh hoa phú quý làm các nàng không hề tự lập năng lực. Vì diễn đẹp, nàng cái này cảm kích người cũng muốn cùng Triệu gia những người khác giống nhau không biết tình. Phụ thân đã chết 17 năm, chân chính duy nhất thân sinh cốt nhục còn không biết, như vậy chuyện xưa mới đủ làm người trà dư tửu hậu lã chã rơi lệ. Kia đối mẹ con tại đây loại nhân gian bi kịch tình cảnh chung thân là đầu sỏ gây tội tuyệt đối. Không có gì kết cục tốt, nàng Triệu lưu manh vô lại thiên đế thần côn diễn tinh thanh y sao lại có. Thể chỉ dựa vào lộng cái DNA hàng mẫu tới trộm gửi như vậy điệu thấp đâu. Nàng chính là sống được oanh oanh liệt liệt, nàng lại lấy Thẩm Vĩ Thần duy nhất thân sinh nữ nhi thân phận khởi tố Triệu Á Lan lừa dối tội. Nàng liền đi trong nhà lao ngốc đi, ba ba, vì ngươi chân chính hàm oan giải tội. Chỉ có trước thực xin lỗi ngươi, hạ quyết tâm sau, Triệu Thanh Y lại cũng không thể cùng còn không biết chân tướng. Cũng không có biết trước Thẩm Hạc Niên sẽ ở Hải Châu khách sạn lớn yến khách Triệu Thị Phu Thê. Trước đó thương lượng kế hoạch, Triệu Thanh Y chỉ nói chính mình nghĩ cách đi Thẩm Thị cao ốc phùng thử có thể hay không nhìn thấy. Thẩm ra người, tìm cơ hội thấy Thẩm Vĩ Thần một mặt. Triệu Thanh Y cũng cự tuyệt Triệu Bằng Siêu nói trực tiếp tìm được Thẩm gia địa chỉ đi đề nghị. Bởi vì nàng biết Thẩm gia đại môn đối ngoại nhân là nhắm chặt. Lý Nguyệt Tú trà trộn vào đi đương hầu gái vẫn là vừa khéo. Nàng ở trong thành muốn tìm Nguyệt Tẩu, gia chính linh tinh công tác, nghe nói nàng tuy rằng từ nông thôn đến, nhưng là bồi dưỡng ra hai cái trọng điểm đại học sinh viên. Người môi giới cảm thấy nàng ở A Di Trung tố chất tài cao giới thiệu nàng đi Thẩm gia. Bất quá hiện tại vấn đề lại đặt tới nàng trước mặt. Nàng đến lúc đó như thế nào trà trộn vào Hải Châu khách sạn lớn? Lại như thế nào trà trộn vào hội trường? Như thế nào có cơ hội ở khi đó lên đài nói chuyện? Thậm chí truyền phát tin nàng chế tác PPT ảnh chụp chứng cứ. Cuối cùng một cái nhưng thật ra không khó. Hắc khách nhập xâm khách sạn máy tính là đến nơi. Hoặc là nàng có thể đi nhận lời mời một chút Hải Châu khách sạn lớn kỳ nghỉ hè kiêm chức ti nghi. Hoặc là lễ nghi tiểu thư. Lấy nàng ngoại tại điều kiện cùng kỹ năng. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp thu kiêm chức người là có thể đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.